Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 10, Ninja tổ đội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai khảo hạch tác giả, Naip Is. Sau khi giới thiệu xong thì Uchiha Kagami dẫn đội số 3 đi đến Hokage núi phía sau khu rừng. Hôm nay chúng ta đã làm quen với nhau, như vậy nhiệm vụ thứ nhất cũng nên bắt đầu. Hiện tại là 10 giờ, ba người các ngươi nhất định phải tại trước 12 giờ cướp được trong tay của ta hai cái linh đan. Chuồn nhỏ, nếu không cướp được thì các ngươi sẽ bị đưa về trường học để đào tạo lại, yên tâm, chỉ người nào có linh đan thì người đó mới được công nhận là ninja hợp cách, các ngươi phải muốn ôm giết chết ta tín nhiệm để cướp chúng. Vừa xong thì Uchiha Kagami cũng phóng xuất ra sát khí, muốn uy hiếp bọn họ. Senju Azuma cũng không nhiều lời, loại trình độ này sát khí đối với bản thân còn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, về phần Senju Tsune thì còn tốt, chỉ hơi cảm thấy lạnh, duy nhất chính là Hyuga Yuki có chút bị hù dọa. Tsune, tiếp xuống liền cần em chăm chú, hiệp trợ anh cận chiến. Còn Yuki, cậu ở một bên dùng Byakugan quan sát động tác của Kagami. Sensei, thuận tiện khi nào thấy được sơ hở thì ngay lập tức tấn công, tôi và Tsune chủ công. Senju Azuma nói, được, Tsune cùng Yuki cùng hô lên. Tsune, lên, Senju Azuma nói dứt lời, hai người một trái một phải liền hướng Uchiha Kagami không tới. Hai người nhuần nhuyễn cách chiến đấu phối hợp, Senju Tsune thì dùng một cước đá vào phía trên, còn Senju Azuma thì một cước phía bụng của Uchiha Kagami. Hai người bọn họ ở Senju gia tộc huấn luyện rất nhiều, vô số lần, và hai người cũng được liên kết với nhau rất đặc biệt, chỉ cần ánh mắt là hiểu được suy nghĩ của nhau. Uchiha Kagami cũng bị hai người này mãnh công tấn công có chút mộng, mà không phải tiến hành ẩn tàng chờ đợi thời cơ, bất quá coi như thế thì ông cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Uchiha Kagami đưa một tay lên chặn Senju Tsune, một tay chặn Senju Azuma tiến công. Nhưng mà khi va chạm vào trực tiếp thì sắc mặt của Uchiha Kagami liền khó coi lên, thật không ngờ hai người về mặt sức mạnh thể thuật liền thượng nhẫn không chú ý cũng có thể bị thương. May mắn là ông có trình độ chuẩn ảnh, tuy lúc đầu khinh suất nhưng mà ngay lập tức đưa ra ứng đối, chứ không là nhập viện rồi. Loại này hợp kích thể thuật tốc độ cùng lực lượng cũng đã đến cấp B đỉnh phong, nhất là ngay tại công kích nhanh đến mình tay thời điểm. Uchiha Kagami thầm nói, sau đó nhanh chóng hất hai người ra rồi lấy khoảng cách nghiêm nghị nhìn hai người. Lôi độn lôi đi, Senju Azuma kết ấn, thủy độn thủy long đạn, Senju Tsune cũng kết ấn, tổ hợp thủy lôi long đạn, Senju Azuma và Senju Tsune cùng lúc kết ấn xong thì hô lên. Một đầu to lớn thủy long mang theo lôi độn hướng về phía Uchiha Kagami mà đến, ngay lập tức ông làm ra ứng biến, một cái thế thuần thuật triển khai. Oành, thủy lôi đâm vào một khúc gỗ thay thế cho Uchiha Kagami làm nó oanh tạc. Không tốt là thế thân thuật, Yuki cẩn thận phòng bị, Tsune chuẩn bị trở về. Senju Azuma hô lên, hai người cấp tốc thuần thân đến bên cạnh Yuki, Senju Azuma hô. Kết chữ vạn trận hình, là Sensei hố mình rồi, Azuma và Tsune hợp sức lại đủ làm thịt một tên tinh anh thượng nhẫn. Mới 7 tuổi đầu mà kinh khủng vậy rồi, đến khi trưởng thành thì còn kinh khủng hơn rồi, Tobirama. Sensei cho mình làm Sensei dẫn đội của nhóm này, trong đó có Azuma sẽ trở thành Hokage nhân tuyển, đến khi đó mình làm tộc trưởng Uchiha, đến lúc đó thì trong tộc của mình. Nghĩ một chút, Uchiha Kagami thầm nghĩ đệ hai Hokage đúng là thật tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uchiha Kagami sử dụng thế thân thuật sau, liền trốn vào bụi cỏ che giấu quan sát bọn họ. Yuki, dùng Byakugan dò xét bụi rậm tùy thời bảo vệ bản thân, cố gắng hỗ trợ bằng phi tiêu. Không có vấn đề, xung quanh 200 mét hết thảy đều tại quan sát của tôi bên trong. Hyuga Yuki dùng Byakugan dò xét, Kagami, Sensei hiện tại giấu ở hướng 3 giờ, không đối cái kia hẳn là phân thân, bản thể ở hậu phương, mọi người cẩn thận đằng sau. Hyuga Yuki thông báo, Senju Azuma hai tay kết ấn, rồi quay lại hướng sau lưng. Hỏa độn hỏa xoáy, một vòng xoáy lửa cực lớn đâm về phía đang núp trong bụi cây Uchiha Kagami. Uchiha Kagami có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị phát hiện, bất quá vẫn là xuất thủ phản kích lại. Senju Tsune lúc này nói, Yuki, để ý đến Sensei phân thân. Được, Hyuga Yuki gật đầu đáp ứng. Senju Azuma cùng Senju Tsune liền song lên giáp là cả, Hyuga Yuki quan sát động tình cùng cảnh báo nguy hiểm cho hai người, và cũng dùng Shuriken và Kunai phóng về phía Uchiha Kagami làm nhiễu loạn động tác của ông. Đánh hồi lâu đều không có trên người Uchiha Kagami chiếm được linh đan, ngược lại mình ba người còn thụ chút tổn thương. Ba người các ngươi không tệ, còn biết đoàn đội hợp tác, bất quá liền loại trình độ này công kích với ta mà nói là không có ảnh hưởng gì. Uchiha Kagami mỉm cười nói, một cường giả chuẩn ảnh với kinh nghiệm sinh tử đầy mình như ông thì khó mà bị nữa với tinh anh thượng nhẫn Senju Azuma cùng tinh anh trung nhẫn Senju Sunet và đặc biệt trung nhẫn Hyuga Yuki có thể chống lại. Sunet, dùng chiêu đó, đây là cơ hội cuối của chúng ta, cũng như thử uy lực của nó. Senju Azuma đối với Senju Sunet hô lên. Uchiha Kagami nhìn thấy hai người dị động, chuẩn bị công kích động tác ngừng lại, ông muốn nhìn một chút hai người này còn có cái gì thực lực. Senju Azuma và Senju Sunet nhanh chóng kết ấn, nhẫn thể thuật hỏa liên anh quyền. Trên thân hai người đại lượng hỏa độn chakra tập trung lại, cháy hừng hực xung quanh hai người, khí thế cực mạnh. Uchiha Kagami nhìn xem hai người sử dụng thuật, không khỏi hai mắt tỏa sáng, thuật này trước kia chưa thấy qua cũng chưa nghe nói qua, có chút ít mong đợi. Đây chính là lá bài tẩy của các ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Uchiha Kagami liền đợi đến người phát động tiến công, ông cũng nghĩ thể nghiệm một chút thuật này uy lực, lại nói ông cũng có thể cảm giác được thuật này còn không thể uy hiếp được tính mạng chính mình. Sau khi kết ấn xong thì Senju Azuma cùng Senju Sunet hai tay đưa lên theo kiểu quyền anh, liên tục đầm vào không khí, chakra lưu động theo trước mặt hai người nhanh chóng tạo thành vô số nắm đấm lửa hướng về Uchiha Kagami mà đi. Thấy chiêu thức được tung ra thì Uchiha Kagami thầm kêu hỏng bét, nhanh chóng mở ra Sharingan 3 cầu ngọc để quan sát, hai tay nhanh chóng kết ấn. Còn tiếp, cách chương.